không bị bưng bít và mạo hiểm. Chúng tôi vươn thẳng, vừa trông thấy kỳ quan bên ngoài bầu trời, trông thấy cả dưới biển sâu, những diệu kỳ trong lòng đất, mẹ cô như tấm gương khổng lồ, mọi chi tiết nhỏ nhặt đều hiện rõ trong đó. Về sau, mẹ cô làm việc trong tòa nhà của Trịnh Giới Dân. Hàng ngày đi làm hoặc tan giờ làm việc đều đi qua con đường dải đá bên cửa sổ phòng tôi. Ngoài những buổi liên lạc thường kỳ trong vũ hội, có lúc chúng tôi liên hệ khẩn cấp với nhau. Ví dụ những lúc mẹ cô đi qua, cửa sổ phòng tôi bỗng mở cửa, hoặc mẹ cô đến trước cửa sổ của tôi vừa trang điểm. Đấy là những mật hiệu thông báo chúng tôi có tin khẩn cấp. Tôi nhớ có một lần vào buổi chiều, mẹ cô đứng lại trước cửa sổ phòng tôi, lấy gương ra soi và tô lại son môi. Động tác cố tình rất lâu. Ngay tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi nghe được cái tên Dương Phong Mậu, cách Trương,